Sai loạn hồng trần, chương 152, âm xoa dương thắc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm xoa dương thắc sai sót trùng hợp ngẫu nhiên vạt áo mở rộng chung quy không hối hận tương tự khiến người ta tiểu tụy. Sau khi ly biệt mới biết quý trọng cùng hối hận. Tuy là huyễn ảnh trong mộng nhưng lại chân thật thoải mái, người kia vẫn còn bên cạnh ngoài ra không cầu gì khác. Ngoài cửa sổ mưa thu se lạnh vẫn đang thê lương tí tách không ngừng. Gió thổi mở xong cửa sổ, gió nhẹ thổi ánh nến trong phòng không ngừng lay động. Giang Ngọc đứng trước mặt nâng tay thay Giang Chí Viễn lau đi nước mắt không biết rơi xuống từ lúc nào, trong mắt tràn đầy thương tiếc lo lắng, nhẹ giọng khuyên nhủ. Hồng Ngạn chớ khóc, ta không phải đã trở về rồi sao? Giang Ngọc, ta sẽ không vứt bỏ Hồng Ngạn mặc kệ, nàng còn nhớ rõ chúng ta đã từng ước định, Hồng Ngạn còn muốn cho trẫm xem nàng mặc y phục nữ tử, trẫm làm sao đành lòng rời bỏ nàng. Giang Chí Viễn nhìn người trước mặt tâm tư hỗn loạn, ngày nhớ đêm mong, nước mắt không ngừng chảy xuống, nội tâm cuồn cuộn không ngớt. Giang Ngọc ôn nhu mềm nhẹ như thế là Giang Chí Viễn nàng vẫn xa cầu chờ đợi, bây giờ thực sự rõ ràng chờ được ngày này, mặc kệ đây là mộng nàng cũng đã thỏa mãn rồi, nàng thầm nghĩ phải ôm lấy nàng ấy, giữ nàng ấy lại, bảo vệ cho nàng ấy, không để nàng ấy có bất cứ cơ hội nào để rời xa nàng, biến mất không thấy. Nàng không muốn mãi mãi khép nép đứng phía sau Giang Ngọc âm thầm lưu luyến, nàng muốn cho nàng ấy biết Hồng Ngạn yêu nàng ấy đến mức nào, muốn cùng nàng ấy bầu bạn, tình ý triền miên, hoa tiền nguyệt hạ đến mức nào. Giang Chí Viễn vuốt ve bàn tay Giang Ngọc đang đặt trên má nàng, cúi đầu nhìn kỹ người trước mắt nhắm mắt thì thầm bên tai nàng. Bệ hạ, người không biết Hồng Ngạn có bao nhiêu nhớ người, có bao nhiêu yêu người. Xin bệ hạ vĩnh viễn đừng rời xa Hồng Ngạn, đừng bỏ lại Hồng Ngạn. Giang Ngọc ngẩng đầu nhìn người trước mặt cũng ấm áp mỉm cười nói với Giang Chí Viễn. Trẫm kỳ thực cũng không muốn rời xa Hồng Ngạn, cũng rất nhớ Hồng Ngạn. Một câu nói khiến đáy lòng Giang Chí Viễn nóng bỏng, cuối cùng nàng nghe thấy người nàng yêu nói những lời triền miên tình ngữ với nàng, nhất thời động tình. Dương mắt nhìn y nhân phiêu giật trước mắt người khiến nàng tình căn sâu đậm, chỉ cảm thấy đôi môi anh hồng kia giờ phút này có vẻ phá lệ dụ hoặc. Giang Chí Viễn cũng không nhịn được nỗi khổ tương đè nén đã lâu, cúi đầu thoáng chốc hôn lên đôi môi đỏ mọng kia cầu lấy dây dưa triền miên, hóa giải tương tư cùng bi thương hồi lâu. Khăn che mặt rơi xuống. Đồng Thúy Trúc thoáng chốc luống cuống, tình cảnh lúc này nàng muôn phần không ngờ đến, nàng chỉ nghĩ Giang Chí Viễn nhận lầm nàng là Giang Ngọc, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên sẽ bị Giang Chí Viễn ôm vào trong lòng, vững vàng áp đảo trên giường, lúc này còn bị Giang Chí Viễn cưỡng chế hôn mãnh liệt đến mức vô pháp hô hấp, dẫy cũng dẫy không thoát. Đồng Thúy Trúc rất hối hận, vốn dĩ chỉ coi Giang Chí Viễn là phụ tá đắc lực của Giang Ngọc ký gửi tâm tư, Giang Chí Viễn lại đã từng có ân cứu chuộc nên mới dốc lòng chăm sóc muốn giúp nàng ấy mau chóng khang phục cũng tiện thể hỏi thăm một chút tình hình của Giang Ngọc gần đây. Lại quên mất nam nữ khác biệt tự mình hảo tâm thương tiếc lại không nghĩ rằng dĩ nhiên đổi lấy bị người khác khinh bạc phi lễ. Đồng Thúy Trúc trong lòng chán nản, hối tiếc không kịp nỗ lực muốn thoát khỏi nguy cơ nhưng thật sự là vô lực phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài cửa sổ mưa rơi xối xả, Đồng Thúy Trúc muốn hô to gọi Điền Ngũ cùng Tiểu Hương cứu giúp lại bị tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi che lấp. Đôi môi nóng bỏng của nam tử trước mặt gắt gao nghiền áp cuồng nhiệt xâm chiếm, như là sợ Đồng Thúy Trúc nàng đào tẩu. Tiếng thở dốc nồng đậm khiến Đồng Thúy Trúc đặc biệt khẩn trương, nàng nỗ lực nghiêng đầu tránh né, muốn tránh thoát người đang kiềm chế thân thể của mình. Người phía trên vô tận đòi lấy, nàng thở dốc cấp cấp muốn thức tỉnh người trước mắt. Giang công tử cầu xin ngươi xem rõ ta là Đồng Thúy Trúc cầu xin ngươi đừng. Giang Chí Viễn như mộng như tỉnh, căn bản không nghe rõ lời Đồng Thúy Trúc nói, vẫn đang đắm chìm trong ảo cảnh của bản thân, dương mắt mê luyến nhìn dung nhan của Đồng Thúy Trúc chậm rãi dùng gò má nóng bỏng như lửa của mình dán lên gò má mát lạnh như băng của Đồng Thúy Trúc không ngừng ma sát. Xúc giác khoan khoái nhu nhuận thoáng chốc lan tỏa khắp thân thể mẫn cảm, nàng thì thào tự nói. Thật mát, hai tay Giang Chí Viễn bất chi bất giác theo mỹ nhan của Đồng Thúy Trúc trượt xuống, muốn tiếp tục thăm dò thân thể băng cơ ngọc cốt hoàn mỹ không tì vết giúp thân thể nóng bỏng như lửa của mình lúc này mau chóng thoát khỏi vô tận dằn vặt. Xiêm y tán loạn, Đồng Thúy Trúc bắt lấy bàn tay dao động trước ngực mi tâm nhíu chặt hung hăng cắn một ngụm lên đôi môi của người đang dây dưa tìm kiếm. À, Giang Chí Viễn thống khổ ngẩng đầu, sờ máu tươi chảy ra trên khóe môi, ngơ ngác nhìn mỹ nhân bị nàng áp dưới thân đang quấn quýt căm tức. Quan phát rơi xuống, tóc đen trong khoảnh khắc là tả phủ xuống trước mắt Đồng Thúy Trúc nhẹ nhẹ từng sợi quấn không đi. Ánh nến trong hồn ám lay động bất định, hai người đồng thời yên lặng không nói, ngưng mi nhìn nhau một lúc lâu. Ngọc, Đồng Thúy Trúc tú mộc hồng nhuận, mị nhãn thật sâu dừng trên mặt Giang Chí Viễn, không tự chủ được nâng tay vuốt ve người đang ngơ ngác nhìn nàng, trước mặt lại xuất hiện hình ảnh của nữ tử mỹ lệ tóc dài mày rậm. Nàng tưởng nàng, niệm nàng, vài năm qua nàng từ lâu đã tương tư thành bệnh, dày vò tích lũy. Nhưng vẫn bởi vì thân phận nữ tử thanh lâu sợ liên lụy đến đương kim đế vương như nàng ấy. Vì nàng ấy, Đồng Thúy Trúc nàng cố nén tưởng niệm cam nguyện ẩn thân lánh đời, trải qua ngày tháng bần hàn cơ khổ, mà hy vọng duy nhất chỉ là có thể thường xuyên nghe được tin tức của nàng ấy ở phương xa. Giang Chí Viễn đang lúc mờ mịt sắp lấy lại một chút thanh tỉnh lúc này được Đồng Thúy Trúc vuốt ve. Ánh mắt mê man nhìn nữ tử dưới thân tựa hồ có chút biến hóa. Đồng Thúy Trúc nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy cổ của Giang Chí Viễn, đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt rơi lệ nâng người hôn lên môi người nàng vẫn luôn tưởng niệm trong miệng thì thầm. Ngọc Nguyệt Nhi một mực chờ nàng, mưa nhỏ dần, mây đen cũng dần đạm nhạt, trong phòng ánh nến đã tắt chỉ thấy tiếng thân ngâm thở dốc dây dưa truyền ra từ trong chướng. Đồng Thúy Trúc băng cơ ngọc cốt khiến lửa nóng trong thân thể Trúc Hồng Ngạn chậm rãi thối lui, chỉ còn lại khoái ý, xúc cảm mềm mại khiến Giang Chí Viễn yêu thích không buông tay, vô tận đòi lấy. Bàn tay không ngừng mơn trớn khỏa đầy đặn nơi tư mật giữa hai chân dần dần tuôn ra một dòng thanh tuyền, hương khí bức người, khiến Giang Chí Viễn không nhịn được cúi đầu muốn thu lấy tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi lưỡi dây dưa liếm cắn khiến Đồng Thúy Trúc rơi vào điên cuồng, hai đùi dần dần mở ra quấn lấy thân thể lửa nóng phía trên, hai người đều không muốn xa rời, dây dưa, si mê quấn quýt. Là Âm Xoa Dương Tháp hay là ký tháp tình ý, mặc kệ thế nào, một đêm mưa triền miên như thế lại làm cho người ta cảm thấy dị thường quỷ mị, câu tâm động phách. Thái Tụ Ân Cần Phùng Ngọc Trung, đương nhiên biện khước Tí Hồng Nhan. Vũ Đê Dương Liễu Lâu Tâm Nguyệt Ca Tẫn Đào Hoa Phiến Để Phong. Tòng biệt hậu ức tương phùng, kỳ hồi hồn mộng giữ quân đồng. Kim tiêu thẳng bà ngân công chiếu, do khùng tương phùng thị mộng chung. Trong thứ phòng, bình ngọc khẽ chuyển, chỉ nghe chi nha một tiếng, một mặt tường phía sau thư án nhanh chóng mở ra, lộ ra thông đạo dẫn vào ám thất. Vệ Trường Phong câu môi cười, chắp tay theo bậc thang của thông đạo đi vào ám thất. Đi qua một góc chỉ thấy Vệ Trường Phong đến trước một bức tường nâng tay nhẹ nhàng thôi động một khối đá lõm xuống, cơ quan chuyển động tường thể chỉ thoáng chốc mở ra một cách cửa. Vệ Trường Phong mệnh lệnh cho người ở phía sau, chờ ta ở đây, nói xong, liền nhấc chân mà vào. Cuối thông đạo là một đình viện tinh xảo, giữa viên là giả sơn, thạch trác bên cạnh còn ngồi một nữ tử tóc dài mỹ lệ, thần sắc yêu sầu, mặt không biểu tình. Vệ Trường Phong đến bên cạnh nữ tử, cúi đầu ôn nhu hỏi. Công chúa, để ta nhìn nàng. Nữ tử cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, liền cuống quýt đứng dậy tiến lên cầu xin. Phong ca ca cầu xin ngươi thả nhị nhi đi. Vệ Trường Phong nở nụ cười, nâng tay vuốt má mỹ nhân, nói. Phong ca ca không muốn ta nếu như thả công chúa sẽ rời xa ta, chúng ta sẽ mãi mãi không thể gặp nhau nữa. Ngươi, Nam Công Tố Nhị cuống quýt né tránh bàn tay của Vệ Trường Phong, trợn mắt nhìn hắn. Lớn mật ngươi làm sao dám khinh bạc bản cung. Đối mặt Nam Công Tố Nhị tránh né bản thân, Vệ Trường Phong lắc đầu thu tay lại chắp ở sau lưng, cười nói. Công chúa lẽ nào đã quên năm đó lúc nàng muốn thành thân, đã từng tìm ta hy vọng ta mang nàng rời đi thoát khỏi hôn sự kia cùng nhau ẩn cư. Nam Công Tố Nhị thần sắc ghét bỏ ảo não nói. Nhị Nhi lúc đó đã ký thác sai người, đây là việc của năm đó, Nhị Nhi bây giờ đã yêu người khác, xin Phong ca ca quên đi chuyện cũ thả Nhị Nhi đi. Quên đi chuyện cũ, hừ ta thế nào có thể quên, nếu không phải Giang Ngọc kia cản trở chuyện tốt giữa ta và công chúa chúng ta từ lâu đã bị rực song phi. Là nàng chia rẽ chúng ta sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Vệ Trường Phong hí mắt hung tợn nói. Nam Công Tố Nhị trong lòng run lên, vội vàng nói. Sao có thể trách nàng, ngươi muốn làm gì? Bản cung không cho phép ngươi thương tổn Giang Ngọc. Vệ Trường Phong mất hứng quay đầu nhìn về phía Nam Công Tố Nhị thở dài nói. Công chúa, Giang Ngọc căn bản không đáng để nàng lo lắng như vậy, hắn sẽ không giống ta thật tâm yêu một mình công chúa. Kỳ thực ta đã nói cho Giang Ngọc biết nếu muốn cứu hoàng hậu xin mời nàng một mình đến Long Quyết Lĩnh cùng Vệ Trường Phong sinh tử quyết đấu một phen. Nhưng Giang Ngọc dĩ nhiên bởi vì Long Quyết Lĩnh hiểm yếu nguy cơ, vì an nguy của bản thân nên không hề đến, nghĩ cũng đúng, Giang Ngọc bây giờ đã có tân hoan, sao phải thương tiếc tình cũ. Công chúa kẻ bạc tình như thế, bỏ mặc an nguy của công chúa không lo thực sự đáng giá để công chúa yêu sao? Nàng ta có tài đức gì đáng để công chúa yêu thương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Vệ Trường Phong nói Giang Ngọc biết nàng ở chỗ này, nhưng không đến đây cứu nàng, Nam Công Tố Nhị cảm thấy vô cùng thê lương, lẽ nào nàng ấy thực sự bởi vì có tân hoan mà quên trên thế gian vẫn còn có một Nam Công Tố Nhị sao? Giang Ngọc, Nam Cung Tố Nhị siết chặt nắm tay, khó chịu đè chặt ngực trái, nước mắt rơi xuống, thương tâm lắc đầu lẩm bẩm nói. Người nói dối, bản cung không tin, ta không tin Giang Ngọc sẽ đối với ta như thế, ta không tin, nàng nhất định là còn không biết ta ở nơi nào, tìm không được ta, cho nên mới. Vệ Trường Phong than nhẹ một tiếng, đến gần Nam Cung Tố Nhị, nói. Công chúa, đừng mê muội nữa, nàng nghĩ Giang Ngọc là ai? Người trong thiên hạ đều biết Giang Ngọc là hạng tiểu nhân đê thiện gì, lại có dã tâm rất lớn, nàng ta cùng với quận chúa Điện Hạ và Bình Vương Phủ sớm có tư thông, âm thầm cấu kết mưu triều soán vị, công chúa ngốc của ta, cũng chỉ có nàng mới một mực bị Giang Ngọc xem như con mồi mà lợi dụng, nàng thế nào vẫn không hiểu. Không, ta không tin, ngươi đừng nói gì nữa. Nam Cung Tố Nhị xoay người không muốn nghe nữa, nhắm mắt rơi lệ cả giận nói. Một tia âm ngoan hiện lên, Vệ Trường Phong âm thầm cười lạnh, lại nói. Công chúa thử suy nghĩ xem, Giang Ngọc thực sự sẽ không lừa gạt công chúa sao? Công chúa, Vệ Trường Phong ta đã quyết định vì tiên đế báo thù, khởi binh thảo phạt tiểu nhân mưu triều soán vị này, nếu như công chúa nghĩ thông suốt muốn vì tiên đế chết đi nợ máu trả bằng máu, vậy Vệ Trường Phong ta có thể lấy danh nghĩa của công chúa, danh chính ngôn thuận thảo phạt tên tiểu nhân Giang Ngọc, đến lúc đó nhất định được vạn dân ủng hộ. Không, ta không muốn. Nam Cung Tố Nhị bỗng nhiên quay đầu lại phẫn nộ trừng Vệ Trường Phong, cả giận nói. Ta hiểu rõ Giang Ngọc nàng sẽ không làm như vậy, nàng ngay cả hài tử của phụ hoàng ta cũng dùng toàn lực đi bảo vệ, thế nào sẽ là người sát hại phụ hoàng ta. Ngươi không cần nói những lời này với ta, bản cung sẽ không lại bị ngươi lợi dụng. Hài tử, cái gì? Vệ Trường Phong thần sắc ngưng trọng cấp cấp hỏi. Nam Cung Tố Nhị cắn môi, suy tư chốc lát lại nói. Chính là hài tử cô ngươi Vệ Tử Yên sinh ra, hài tử kia là thân đệ đệ của bản cung, là hài tử của phụ hoàng ta. Nói xong, Nam Cung Tố Nhị có chút hối hận, nhớ đến Giang Ngọc đã từng nói qua bảo bảo mật thân thế của hài tử, sợ sẽ có người bất lợi đối với từ các nàng. Nhưng nghĩ Vệ Trường Phong cùng mẫu Vệ Tử Yên cũng xem như có quan hệ huyết thống, hẳn là không đến mức làm ra chuyện gì đi. Cái gì, cô ta thay tiên hoàng sinh một hài tử? Vệ Trường Phong thần sắc âm trầm, nheo mắt suy nghĩ, bỗng nhiên ngửa đầu cười to thầm nghĩ thực sự là ông trời cũng giúp Vệ Trường Phong ta. Chấm, cách chương.